Nữ nhân cúi đầu nở nụ cười hiền lành, vuốt tóc cô bé, thanh âm dịu dàng quanh quẩn trong hoàng hôn mưa rơi. Nữ nhân nói, hãy nhắm mắt lại, cha ở bên cạnh đồng đồng, con sẽ cảm nhận được. Cha vĩnh viễn ở bên con, nữ nhân nở nụ cười nhìn phương xa, cô bé mơ hồ nghe mẹ nói, chậm rãi nhắm mắt. Ánh hoàng hôn xuyên qua màn mưa rơi rụng, phái bên phải cô bé dường như có một thân hình người đàn ông từ mơ hồ dần biến rõ ràng. Vóc dáng cao lớn, mái tóc màu tím, có hơi thở khiến người thấy thân thiết. Người đàn ông cúi đầu nhìn cô bé lộ nửa bên mặt và nụ cười dịu dàng. Từ xa nhìn lại, trong màn mưa, gia đình ba người tràn ngập ấm áp, tốt đẹp. Cô bé lập tức mở mắt ra vui vẻ nhìn bên phải. Mẹ, đồng đồng cảm nhận được rồi. Đại ca ca, anh phải trở về, chờ anh trở về thì đồng đồng sẽ kể cho nghe một bí mật. Đại ca ca, bí mật này ngộ lắm, đêm qua đồng đồng mơ thấy rất nhiều năm sau đại ca ca biến thành cha của đồng đồng. Hết, hậu ký tiên nghịch, uyển nhi con đường tu tiên vĩnh viễn không có tận cùng, nhất định còn tồn tại bước thứ 5, thứ 6, thậm chí là bước thứ 7. Vậy thì ta cùng chàng, cho dù chúng ta không đi hết tu đạo thì có thể đi một đời luân hồi. Trên đại lục tiên cương, Vương Lâm dịu dàng nhìn Lý Mộ Uyển, nắm tay nàng đi hướng trời sao phương xa, càng đi càng xa. Mãi khi đi hết thương mang, Vương Lâm thấy một chiếc cổ thuyền bình bồng. Một ông lão khoanh chân trên cổ thuyền, cười tủm tỉm nhìn Vương Lâm. Vương Lâm nhìn ông lão chính là người chơi cờ với hắn. Chuyện được lấy tại Chuan Phao. VN, ta gặp người ở giới này đã không còn tiếc nuối, người đã vượt qua ta, đạo của lão phu chưa hoàn toàn thất bại. Vương Lâm, đường của ngươi còn rất dài, đi tiếp đi. Vương Lâm nhìn ông lão trên thuyền, mỉm cười không lên tiếng, nắm tay Lý Mộ Uyển đi xa. Thật lâu sau, góc truyện audio.com, ông lão ngồi trên thuyền thu lại tầm mắt nhìn hướng đại lục tiên cương. Tìm bao nhiêu năm rốt cuộc đợi đến lúc ngươi thức tỉnh. Hạc Chọc Long, lão phu, diệt sinh thiếu Tô Minh một lời hứa, mang ngươi về nhà. Một thanh âm mờ mịt quanh quẩn trong hư vô đại lục tiên cương. Nhà của ta, đạo thần, một con hạc màu đen bay ra khỏi hư vô, ánh mắt kích động trong con ngươi sau bao lần luân hồi lạc lối rốt cuộc xuất hiện một bóng dáng khắc sâu trong ký ức, dù có qua bao nhiêu năm, dù Hạc Chọc Long biến thành hình dạng gì sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên. Đó là một người đàn ông mỉm cười vươn tay hướng nó. Hắn, tên gọi Tô Minh, về nhà, hết cách chương.